Mình học qua cái kinh là không thể nghĩ được, có bốn điều mà mình nghĩ tới mình chỉ có điên thôi. Mà một chuyện nó rất đơn giản thôi, là cái sức của mình nó không có tới, yếu người không có đi nắng, sức yếu không có lội qua sông lớn nha. Rồi có bốn cái điều mà cái khả năng trí tuệ của chúng ta đó không có thể nào mà đủ sức để mà gọi là cân đong đo lường được hết. Một là cái cảnh giới trí tuệ của chư Phật. Một là cảnh giới trí tuệ của chư Phật. Cảnh giới trí tuệ của Phật nha. Số 2 đó là gì ta? Số 2 là cảnh giới thiền định. Đó. Số 3 là cái gì ta? Số 3 là cái vấn đề nghiệp quả. Cái số 4 là số 4 là suy tư vớ vẩn về thế giới. Đây là bốn cái nha, bốn cái. Tôi biết trong đây sẽ có những người họ ngạc nhiên, nó ủa bốn cái này mình tu mình phải học mà tại sao hôm nay lại nói rằng suy nghĩ sẽ điên nhà. Thưa nghe thế này, chúng ta chỉ cần biết Thế Tôn cái gì ngài cũng biết. Lý do rất là đơn giản, là cái từ lúc mà ngài sơ phát Bồ Đề Tâm có cái đại nguyện trở thành Phật, từ đó trở đi là ngài phải trải qua một thời gian quá dài, không có cái chuyện gì mà ngài không có từng gặp trong cái thời gian đó. Đó, chỉ riêng cái chuyện mà ngài nhớ lại thôi, chỉ riêng cái khoảng mà ngài nhớ lại những cái chuyện mà ngài đã gặp trong suốt cái thời gian tu Ba La Mật thì coi trên đời này không còn cái gì mà ngài không biết. Biết trong rung nói trong rung hiểu không ta? Alo. Tức là chỉ riêng cái khoảng kiếp của là ngài chỉ cần nhớ lại những gì mà ngài đã thấy, đã trải qua, đã kinh nghiệm, đã nếm trải trong suốt mấy chục A Tăng Kỳ đó. À, chỉ cần ngài nhớ lại thôi thì trên đời này không có chuyện gì lạ lùng mà ngài không biết hết trơn. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, ngài nắm được cái nguyên tắc chung của vũ trụ, nắm được nguyên tắc chung, cho nên không có cái gì ngài không biết. Cho nên trong kinh nói ngài là bậc Samanh ta chặt khú, là cái bậc mà mắt thấy tất cả. Cái thứ hai là Ná Varana Nhà, nó không phải biết chứ, biết cho nó sang. Samanh ta chặt khú là mắt thấy khắp muôn nơi. Thứ hai là Anavarana Jnana, có nghĩa là vô ngại trí. Cái thứ ba gọi là Sappanyutta Jnana, tức là các trí. Tiếng Tây nó kêu là Omniscient. Omniscience, họ dịch cái chữ sắp tinh nhu, họ dịch đó là trí toàn giác. Omniscience, omni có nghĩa tiếng Latin, omni có nghĩa là tất cả, còn sense là biết. Omniscience là toàn giác đó, sắp tinh nhu tới nhà nó là toàn giác nha. Thì mình chỉ biết tới đó thôi, mình chỉ cần biết tới đó. Chứ còn mà mình thắc mắc là ngày biết là biết như thế nào hả ta, đó là mình chỉ nước điên thôi. Tại vì sao? Vì lý do rất đơn giản. Vì Phật hiểu được ba điều kia nên trí Phật dĩ nhiên là bất khả tư nghi. Không biết nói gì hiểu không ta? Ở đây tất cả bốn điều, ở đây có tất cả bốn điều mà vì Phật hiểu được ba điều kia, mà ba điều kia là ba cái điều bất khả tư nghi. Vì hiểu được những gì là bất khả tư nghi nên trí Phật đương nhiên là bất khả tư nghị, gì nó rất là dễ hiểu, nó dễ hiểu vô cùng nha. Vì Phật vì hiểu được những cái điều bất khả tư nghị thì cái chuyện đầu tiên là tại sao Phật trí là bất khả tư nghị, là bởi vì ngài hiểu được những chuyện bất khả tư nghị. Cho nên là ví dụ như tôi nói một chuyện đơn giản thôi, bây giờ nói về nghiệp báo đi, nghiệp báo đó mình chỉ cần biết là làm thiện á, thì nó đem lại cái quả báo hỷ lạc, làm ác á, thì nó đem lại cái quả báo khổ ưu. Sẵn đây nói luôn cho bà con có thuật ngữ luôn, hỷ là vui trong tâm, là sướng ngoài thân nha. Ưu là khổ trong tâm, mà khổ là khó chịu ngoài thân. Sẵn nhớ luôn nha, sẵn nhớ luôn nha. Cho nên á, việc ác dẫn đến khổ ưu, mà việc lành á thì dẫn đến hỷ lạc. Nhớ nha, nhớ cái này. Rồi mình chỉ cần biết bao nhiêu đó thôi, mình chỉ cần biết là việc ác dầu bằng thân, bằng khẩu, bằng ý thì nó sẽ tạo ra khổ ưu, có nghĩa là khổ thân, khổ tâm. Còn là việc thiện á thì nó dẫn đến cái gì ta, hỷ lạc, sướng thân, sướng tâm. Hết bao nhiêu đó đủ rồi nha. Rồi hoặc là mình tiếp thêm một ít nữa, làm lành mà với trí tuệ thì sanh ra là người có trí tuệ, làm lành mà thiếu trí thì sanh ra là người may mắn nhưng mà nó hơi khờ chốc. Đó, đó là đại khái là biết chỉ chừng hai cái đó thôi. Một là làm thiện được hỷ lạc, làm ác bị khổ ưu. Rồi làm lành mà với cái quy mô nào, với cái tính cách nào thì cái quả nó cũng tương ứng như vậy. Chứ còn mà mình đào xới mình sâu hơn nữa, rộng hơn nữa, mình hiểu không nổi. Ví dụ như có hai người cùng làm một cái phước giống nhau, cùng cúng dường cho một đối tượng nha, cùng cúng dường cho một đối tượng. Ông này cúng một trái chuối, ông kia cũng cúng một trái chuối. Ông này quỳ xuống lạy ba lạy, ông kia cũng lạy đúng ba lạy. Tất thảy đều giống nhau y chang, nhưng mà cái quả mà lành đời sau chắc chắn là nó khác nhau. Là vì sao? Là vì trước khi mà hai người cúng dường cái củ khoai, củ sắn này nè, cái nền tảng tâm thức của hai người không có giống nhau. Ngay lúc đó cả hai đều hoan nghị giống nhau nha. Và cái đối tượng cúng dường cũng giống nhau, cái vật cúng dường cũng giống nhau, thời điểm cúng dường cũng giống nhau. Tôi cho giống nhau một tâm khía cạnh luôn, nhưng mà nó ác một chỗ là cái nền tảng tâm thức, cái nền tảng thiện ác của hai người không có giống nhau. Cho nên khi mà nó trổ quả thì hai người này đó là coi như được hưởng hai cái quả không giống nhau. Cái kịp không, chỉ biết tại sao nó khác mà nó khác như thế nào thì đến cả ngày sẽ lại phất, ngày cũng chỉ biết rất là hạn chế so với Thế Tôn nha. So với Thế Tôn, cho nên ở đây nghiệp báo đó là một cái vấn đề gọi là bất khả tư nghị. Chúng ta chỉ biết cái đại khái là được, chứ còn mà đào xới là điên. Rồi Phật trí cũng vậy, chúng ta chỉ cần biết đại khái. Chính vì Thế Tôn tu quá lâu thì cho nên á, chỉ cái khoảng mà nhớ là chuyện cũ là cũng đủ để cho ngài biết hết tất cả mọi sự. Nói chi là ngài là trí nhất thiết chủng, ngài có cái trí toàn giác, cái trí vô ngại. Nói chi là những cái trí là chỉ riêng cái khoảng mà ngài túc mạng minh, mà ngài nhớ là thôi, thì có cái chuyện gì mà ngài chưa từng trải qua nha. Rồi rồi cái tiếp theo đó là cái cảnh giới của thiền định. Mình chỉ cần biết đại khái thôi. Kẻ nào chán dục, ly dục, không còn thích ghét trong năm trần sắc thinh khí vị xúc nữa ha, thì kẻ nó mới có cái cơ may mà chứng thiền. Nhớ nha, nhớ. Mình chỉ biết đại khái như vậy, mình chỉ nhớ là hãy có chán dục mới đắc thiền. Và thiền chính là định, định học là nền tảng để và tu tứ niệm xứ, là nền tảng cho tuệ học để chấm dứt phiền não. Cái khả năng mà trấn áp phiền não của thiền, của định, nó chỉ là tương đối như đá đè cỏ. Mình chỉ mượn cái lực của nó để mà mình tu tứ niệm xứ rồi mới chứng đạo. cắt đứt phiền não cái kiểu mà gọi là đốn tận gốc mà tróc tận rễ nha. Đó là mình hiểu về thiền hiểu như vậy rồi. Chứ còn có những chuyện mà xé ra bà con chỉ có điên thôi. Tôi ví dụ một người đắc thiền với hai bàn tay trắng không có cái gì hết, vậy mà chỉ vị này nếu muốn, vị này có thể tạo ra hồ nước, lâu đài, núi non, kinh rạch, sông hồ, biển cả, đại dương. Thì tôi hỏi các vị dựa vào đâu mà các vị tin chị này có thiệt? Nó ác, nó ác chỗ đó. Mà cái tâm lực thì nó vô biên, các vị biết không? Cái tâm lực nó dễ sợ lắm. Nhưng mà vì chúng ta không có đắc thiền, chúng ta không có học giáo lý, chúng ta không có ba la mật, cho nên chúng ta cái chuyện đắc khó đã không được rồi. Còn nói gì cái chuyện hình dung liên tưởng, tưởng tượng thì càng không có khả năng đó nữa nha. Chứ một người có ba la mật họ coi chuyện này rất là bình thường, nó thì dĩ nhiên cái tâm mình nó phát triển đến cái mức thì sao, thì nó sẽ cho ra một cái lực tác động cực lớn. Mình thấy trong vật chất cũng vậy, mình thấy uranium với plutonium không? Hai cái chất mà hạt nhân nó làm bơm bơm phân tử, chỉ cần một ký lô thôi là nó sang phẳng cả một thành phố. Mà các vị tưởng tượng trong các thứ vật chất có cái vật chất nào mà kinh dị như vậy không? Chỉ có một ký lô, hai ký lô mà nó sang phẳng cả một thành phố hàng triệu người trong đó nha. Nếu chúng ta không có biết tí ti gì uranium và plutonium thì mình không có lường được là các cái tàu ngầm, các cái chiến hạm nguyên tử mà chạy ngoài khơi của Mỹ, của Nga đó, người ta có thể mấy năm trời người ta không có cần vào đất liền để tiếp nhiên liệu, bởi vì những cái chiếc đó nó chạy bằng năng lượng hạt nhân nuclear. Các vị có biết cái chuyện đó không? Mà các vị tưởng tượng, nếu mình không có biết cái đó, mình không thể nào mình hình dung ra được có một cái thứ năng lượng nào mà nó mạnh như vậy, mà nó lại gọn gàng, bé mọn, bé nhỏ như vậy, nhỏ bé, gọn gàng như vậy, mà đủ để người ta tạo ra một cái nguồn năng lượng mà vận hành cả một chiếc tàu mấy trăm ngàn tấn, cả mấy chục triệu tấn, một chiến hạm mấy chục tấn, mấy triệu tấn, di chuyển ngoài khơi cả 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 năm trời mà không cần tiếp nhiên liệu là sao? Vì chúng ta không biết nha. Cho nên ở đây cũng vậy, ở đây cũng vậy. Các vị thấy cũng là một cái miếng thủy tinh thôi, nhưng mà khi mà người ta chế nó thành kiến lớp, kiến hội tụ, cái magnifier, thì chỉ cần mà đến nắng nó gom cái nhiệt lượng của ánh nắng mặt trời, nó gom thành một điểm thì nó hoàn toàn có thể tạo ra lửa. Các vị có biết không? Thì tâm mình cũng vậy. Khi mình không có tu hành gì hết, cái tâm mình nó chỉ là một cái miếng thủy tinh tầm thường, chỉ là cái miếng đít chai đó, chứ là cái gì hết á. Nhưng mà khi mình tu thiền thì cái miếng đít chai đó, cái miếng thủy tinh đó, nó trở thành ra lại kính hội tụ. Trong đó mình hiểu cái kính hội tụ không ta? Cái kính phóng đại, cái magnifier, biết cái đó không? Nó ở cái chỗ nói không biết mới ghê chứ. Thì khi mình tu rồi thì cái tâm mình nó từ cái miếng miễn chai, từ cái miếng thủy tinh bình thường, nó biến thành cái kính hội tụ. Và khi mà nó gom được cái nhiệt lượng của ánh nắng mặt trời thì cái hội tụ có thể tạo ra lửa. Thì tâm mình cũng vậy nha. Mình chỉ cần biết đại khái là tâm ta yếu, nhớ gì đó thôi, tâm ta suy yếu bất lực vì ta tiêu tốn cái năng lượng cho việc việc gì, thích ghét năm dục. Khi mà không sống với năm dục nữa đó, ta toàn tâm tập trung vào đề mục thiền định đó, thì toàn bộ cái nguồn năng lượng ấy được dồn hết cho các cái tầng thiền định và thần thông, chỉ vậy thôi. Điều đó cho thấy rằng nó là cái tâm hưởng dục của mình đó, nó bao la cỡ nào. Các vị thấy không? Muốn biết cái nước Việt Nam mình á, cái thực lực tài chính của mình nó giàu cỡ nào dễ lắm. Mình cứ đi đếm cái số tiền mà mấy trăm ngàn tỷ mà bị thục két, bị tham nhũng, bị rò rỉ đó. Lấy cái số tiền nó ra, mình cứ ngồi mình đếm cái số tiền đó, mình có thể đoán được cái thực lực tài chính của nước Việt Nam mình. Ở đây cũng vậy, mình thấy một người đắc thiền đó mà họ có thể tay không mà biến hiện ra kinh rạch sông ngồi chim muôn người thú, điều đó cho thấy rằng đó là chúng ta đã tiêu tốn một cái lừa một cái nguồn năng lượng cực lớn cho cái việc thích và ghét năm dục năm trần. Tôi nói có nhanh lắm không? Tôi nhắc lại lần nữa, một người đắc thiền đắc thông đó, người ta chỉ với hai bàn tay trắng mà người ta có thể tạo ra để tạo ra núi non rừng rậm biển cả kinh rạch sông ngòi chim muôn thú vật đấy, được tạo ra được. Điều đó cho thấy rằng là khi ta hưởng dục, ta đã tiêu tốn một cái nguồn năng lượng lớn cỡ nào đó, mình chỉ biết tới đó thôi. Chứ còn mà mình cứ sao ghê vậy ta, trời ơi, cái tâm mình đó hả, cái tâm mình mà nó mạnh vậy đó hả, mình nghĩ mà hồi là mình điên luôn. Mình chỉ cần đại khái như vậy, thích thì thiền, không thích thì thôi, thích thì casino mà ghét thì casino, cứ nhớ cái, biết hai cái đó không, dễ lắm. Ở ngoài đời đó là casino à, mà tu thiền là casino, hai cái này à, cứ về cái tự mình lựa thôi. Ở đây có ai biết casino không ta? Alo, casino là đánh bài đó à, còn cái casino là thiền đó, thiền chỉ đó. Ok, thì cứ hai cái đó thôi. Cho nên là đây là rồi cái chuyện thứ tư đó, là cái chuyện mà bất khả tư nghị thứ tư là gì? Đó là những suy tư vơ trong chú giải ghi rõ nè, không có biết tại sao mà cò trắng quả đen à, tại sao trên một mảnh đất mấy công đất hoặc là một miếng đất có mấy chục mét vuông mà có trái đó, thì nó ra nó chua lét, trái thì nó cay xè, một cái trái thì nó ngọt liệm, rồi cái bông cũng mọc từ đó mà cái bông này nó màu tím mà bông kia nó màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu hường, màu trắng, là sao? Tại sao? Thì càng đào xới chỉ có điên thôi quý vị. Các vị nhớ, khoa học chỉ giải thích, chỉ trả lời cho chúng ta một đoạn đường thôi, chứ còn đào nữa là mấy nhà khoa học họ cũng quay qua, họ cạp mình luôn, họ cắn mình luôn, rồi họ sẽ điên. Họ chỉ cho mình biết đại khái tại sao mình bị loãng xương, họ chỉ nói tới đó thôi. Chứ còn mình đào nữa tại sao thằng Tèo nó không bị mà thằng Tí nó bị à, nguyên nhân nào bị loãng xương bác sĩ nói được, nhưng mà họ truy nữa, họ là bác sĩ quay không cạp mình luôn, tức quá tức mà nha. Rồi ở đây cũng vậy, các bạn biết ung thư mà, ung thư nó cũng là một bí mật sinh học. Trường hợp di truyền thì mình không tức, nhưng mà cái mình tức ở chỗ là cái dòng họ không có ai bị ung thư, tự nhiên nó lọt ra một em bị ung thư thì là sao? À, nó nhiều chuyện lắm. Nói chung là có những chuyện trên đời này mà mình càng nghĩ mình chỉ có điên thôi quý vị nha, mình chỉ có điên thôi. Cho nên trong kinh gọi là lô cái chinh ta, tức là những suy tư vớ vẩn về thế giới này nha. Đó, thì đây là bốn cái điều gọi là bất khả tư nghị, mình chỉ biết đại khái thôi. Ví dụ như nói về thế giới, mình chỉ cần biết là tất cả là do duyên nghiệp chúng sanh à, tất cả là do tâm ý chúng sanh, tất cả là do điều kiện thiên nhiên tự có. À, cái bản chất pháp hành thì tự nó vận hành nó như vậy đó à, mình chỉ biết như vậy thôi. Thì phần mình ráng làm lành lánh dữ, rồi quán chiếu sanh diệt, để mà nếu mà còn có luân hồi nữa thì cũng luân hồi trong cái điều đẹp, còn nếu mà đủ duyên chứng thánh thì tôi đi luôn, không có quay lui đó, mình chỉ nhớ nhiêu đó thôi. Chứ còn mà ngồi mà suy tư riết mà điên luôn, ví dụ ban đêm mình nằm ngó lên trời thấy trời sâu cao thâm thẳm rồi tinh tú, khiên để cho nhấp nháy lấp lánh, thì mình không biết là hết cái galaxy này nó còn tới cái gì nữa, rồi đi hết cái này nó tới cái kia, hết cái kia nó tới cái nọ, không biết đâu là cái biên tế bờ mé tận cùng. Nghĩ như vậy là điên, không biết ai là người đầu tiên có mặt trên cái trái đất này, không biết cái loài nào có mặt trước. Dĩ nhiên cái chắc Darwin nó là thuyết tào lao nha, cái thuyết chắc Darwin là thuyết tào lao, mình đừng có bận tâm tới đó. Có một thời bao nhiêu kẻ làm chính trị, rồi bao nhiêu kẻ là làm khoa học đã vinh vào ông Charles Darwin, nhưng mà bây giờ nó ngộ ra là cái đó là cái tào lao nha, cái tào lao, cái gì mà thiết tuyến quá đó, evolution nó là không có thật. Nó có thật, nó có thì chuyển đổi gen thì có, nhưng mà toàn bộ cái học thuyết đó thì phải xét lại nha. Rồi nó không, cái học thuyết nó không phải là câu trả lời tốt nhất cho cái sự có mặt vì đâu mà muôn loài có mặt trên cái hành tinh này nha. Đấy, cho nên bốn cái điều này, bài kinh này á, cho chúng ta hai cái bài học lớn. Bài học thứ nhất là Đức Phật cảnh cho chúng ta biết có bốn cái vấn đề mà chúng ta chỉ cần biết căn bản, biết đại khái thôi, đào bới thêm chỉ có điên. Đó là cái bài học thứ nhất. Cái bài học thứ hai nằm đằng sau cái bài học thứ nhất, đó là quay lại bài cũ. Chúng ta chỉ có thời gian cho cái cần chứ không có thời gian cho cái thích. Nhớ nha, chúng ta chỉ có thời gian cho cái cần chứ chúng ta không có thời gian cho cái chúng ta thích. Chúng ta muốn biết này biết nọ thì tự hỏi lòng mình những cái biết đó nó có cần lắm không. Các vị làm ơn, nếu mà trước mặt các vị là một khu vườn, nếu trước mặt các vị là một khu vườn thì các vị tự hỏi lòng mình đi. Nếu bây giờ tôi có một cái bảng liệt kê gồm những thông số chính xác là trong cái miếng đất nó có bao nhiêu côn trùng, có bao nhiêu con kiến, có bao nhiêu con ruồi, có bao nhiêu con muỗi, có bao nhiêu con gì mình thấy được, rồi không kể những con không thấy được, những con mà tôi thể thấy được đó, lúc nhích đó, thì nếu mà có người đem mà cho mình một cái tấm bảng, một cái bảng mà liệt kê chính xác thì mình có thấy cần thiết không? Tôi thấy không cần thiết. Nếu mà quý vị thấy cái tờ giấy đó cần thiết thì quý vị đã phải sắp sửa điên, hoặc là quý vị vừa trốn trại, hoặc là trưa nay quên uống thuốc nha. Chỉ có cách đó thôi, một là sắp vào trại, hai là trốn trại, ba là trưa nay quên uống thuốc. Chứ không có ai mà điên gì mà đi cần biết những cái chuyện tào lao đó đừng, đất của mình đã trăng nha. Nếu mà các vị thấy cái thân sanh tử này nó là của nợ, nó là khổ, thấy cái cuộc luân hồi nó chỉ là một cái chuỗi dài của những năm tháng buồn tẻ vô vị nhạt hết, lặp đi lặp lại chừng ấy cái nhịp điệu không ra gì hết, sống rồi chết, vui rồi buồn, trẻ rồi già, già rồi chết, chết rồi sanh, sanh rồi trẻ, trẻ rồi già, già rồi chết, mà bao nhiêu kiếp nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Bây giờ có làm ông hoàng bà chúa, công hầu khanh tướng, hay là trùng dế dòi bọ, đế thích phạm thiên gì đi nữa thì nó cứ bao nhiêu nó cứ đau tới đau lui hoài như vậy nha. Thì nếu mà mình có căn lành ba la mật mình sẽ biết biết tự vấn, biết tự vấn, tự hỏi lòng mình, nếu mà tôi cứ tiếp tục luân hồi nữa theo cái kiểu mà lúc thăng lúc trầm, lúc lên lúc xuống, lúc siêu lúc đọa kiểu đó thì nó sẽ đi về đâu, hay là cứ mãi hoài trên một cái nhịp điệu buồn tẻ đó, có bao nhiêu nó cứ giống như là cái tiếng mà tiếng cái tiếng mà chân ngựa trên đường vắng, đó là một cái những âm thanh mà tôi vừa chán tôi vừa sợ, các vị biết không? Nghe nó mình mơ mà mình tưởng tượng đến những kỵ sĩ không đầu ở châu Âu thời Trung cổ đi nghe một lâu đài mà đầy những dơi rồi phù thủy, mà đồng thời cái tiếng mà cái gió ngựa trên đường nó làm cho tôi nghĩ đến những con đường thiên lý nó mỏi mệt, chừng ấy nhịp điệu chừng ấy âm thanh nó cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại. Thì cuộc luân hồi cũng như vậy, có lúc nó cũng đầy kịch tính nhưng mà cũng có lúc nó là buồn tẻ, nhưng mà cái kịch tính thì ít mà buồn tẻ thì nhiều. Mà kịch tính là gì? Kịch tính chủ yếu là toàn là máu lệ nên kịch tính. Cho nên Mỹ nó có một câu thế này: no news is good news. Không biết trong trong rung có biết câu này không ta? Alo, Tây cũng có ăn câu giống vậy nè. Tôi nhớ Pháp, Pháp có ăn câu mà trong rung này mấy người giỏi tiếng Pháp phải nhớ. No news is good news, có nghĩa là không có tin gì hết đó, bản thân cái chuyện không có tin gì đặc biệt đó là tin tốt rồi. Bởi vì thế giới này từ nãy tôi mới nói kẻ có kịch tính là có máu lệ, nó có kịch tính, nó phải có tần thủy hoàng, nó phải có hốt tất liệt, nó phải có Pol Pot, nó phải có Mao Trạch Đông, nó phải có Hitler, nó phải có máu đổ thịt rơi, nó phải là máu chảy thành sông mà xác chất thành núi, nó mới là kịch tính. Chứ còn cứ trầm trầm trầm trầm hoài cứ lệnh thiên hạ thái bình, trẻ con được ăn học tới nơi tới chốn, người yêu có mái ấm gia đình, có công ăn việc làm ổn định, người già được chăm sóc tới nơi tới chốn, tất cả đều sống được trăm tuổi, khi mà chết già không ai khóc. Một buổi nào đó người ta đem xác người già ra chôn, rồi đám trẻ lớn lên trở thành trung niên, rồi già rồi chôn, đám sau chôn đám trước, nó cứ vậy hoài thì đâu có đầu hay. Nhưng mà nó phải có chiến tranh, nó phải có ly loạn, nó phải có vượt biên, rồi nó phải có căm thù, nó có thù nhà nợ nước, rồi kẻ được kẻ thua, người thành kẻ bại, kẻ thăng người trầm, nó mới vui. Các vị nghe kịp không? Cho nên là no news is good news. Nhưng mà có một điều là để làm cái gì? Nó có chừng đó, nó lặp đi lặp lại hoài thôi, các vị có biết không? Nó có bao nhiêu là làm đi lặp lại hoài. Và người Mỹ có một câu rất là hay: thế giới này là hài kịch cho kẻ nhìn ở ngoài nhìn vào, mới là bi kịch cho cái kẻ ở trong đang chịu đựng. Có hiểu câu này không? Có hiểu này không ta? Thế giới là hài kịch cho kẻ ở ngoài nhìn vào, nhưng nó là bi kịch cho cái người trong cuộc. Có nghĩa là tôi Việt Nam mình thơ ca hay có những cái câu rất là ngu, là mơ có một ngày quê hương thanh bình, rồi đại khái các anh từ chiến trường về sẽ xây dựng quê hương, rồi ngày đó là sẽ chiều chiều sẽ có tiếng sáo diều trên lưng trâu, rồi trẻ em đi chăn ngoài đồng. Mình nghe mình ham thì mình ngẫm lại đi, cái thằng trăn trâu trong bản nhạc nó có phải con mình không, có phải cháu, có phải em mình không? Chắc chắn là không nha. Vậy nếu mà cứ thơ ca âm nhạc là cứ là thiêu dệt, là mơ có một ngày rồi Tết rồi mẹ với con, ông bà con cháu ngồi quây quần bên nồi bánh chưng, rồi mai vàng trước ngõ, rồi đại khái là mấy cái cảnh đó, tôi nói thiệt là nói dốc, chứ còn đâu có ai muốn cái đất nước mãi hoài là một đất nước nông nghiệp đâu quý vị. Một đất nước mà muốn ăn bánh tét mà cả nhà bu lại đút mấy cái gốc cây to đùng để mà ngồi nấu, mà mũi nó đớp nó băm sát như vậy thì cái đất nước nó chưa có khác. Nhưng mà vì mình nó thích ba xạo, mình cứ đi theo cái lối mòn tụi nó hay. Nhưng mà các vị tưởng tượng đi, tôi không có mong quê hương của tôi mà có trẻ chăn trâu trên đồng. Tôi thích sáo diều của miền Bắc lắm, cái gì biết không? Tôi có một thời tuổi trẻ ở miền Đông Việt Nam, chắc chiều chiều có mấy người Bắc di cư họ thả sáo diều tôi mê lắm. Nhưng mà tôi thiệt nha, mê là mê vậy thôi, chứ tôi cũng không có mong ai mà cho con đi chăn trâu. Tôi không mong đất nước tôi có trâu có bò, tôi có bị biết không? Tôi không có mong đất nước tôi người dân phải tay lắm chân bùn. Tôi mong đất nước Việt Nam của tôi nhà nhà người người phải giống như Thụy Điển, như Bắc Âu vậy đó. Đó là tấm lòng của tôi, được mọi người đều được là mập khỏe trắng trẻo, có ăn học tới nơi tới chốn, dốt nhất cũng có 4 năm đại học, có một cái job thiệt ngon lành, thu nhập ổn định. Rồi làm xong rồi phần nào là gửi đóng thuế, phần nào là mua bảo hiểm, rồi mỗi năm như vậy đi nghỉ hè chỗ này chỗ kia, nước này nước đó, rồi về già hoặc khi bệnh hoạn nhổ răng mổ xẻ giải phẫu gì đó là lúc nào cũng có bảo hiểm nó lo. Làm một tháng như vậy đó, làm bao nhiêu giờ không ai bóc lột ai, trẻ con là lớn lên trong một cái bối cảnh lành mạnh, đất nước tha hồ hít thở, không sợ ô nhiễm, thức ăn cái giống gì cũng sạch. Đó, cái đó mới là mơ. Nhưng mà rồi sao? Rồi thì cứ đẹp như Bắc Âu, rồi thì thế giới nó sẽ đi về đâu? Cho nên chúng ta đọc cái bài kinh mà không thể nghĩ được, đọc mà ngồi ngẫm là nó nản lắm cái gì, có biết không? Rồi bây giờ qua kinh khác nó